Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 9. Chương 32: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 9. Tiệc tối bắt đầu thời gian là 8 giờ rưỡi đêm, mà Trác Phi Bách tìm đến Tần Khả Phi thời gian xem như 8 giờ rưỡi sáng. Nhìn hắn đáy mắt màu xanh đen, dung tự không sai biệt lắm liền biết đối phương hẳn là thâu đêm suốt sáng đuổi xong làm việc. Lúc này mới san ra thời gian đến mang Tần Khả Phi đi tham gia từ thiện tiệc tối. Ngoặc kép, hết chương.